Cụ Cải, xin chào, bệnh thần kinh sao? Lúc trước không có, hiện tại gặp được. Thẩm Huỳnh, Cụ Cải, Cách Trương.